LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1404, chương 1404, không nghĩ rời đi. Thấy được cái này trái cây về sau, Tô Minh cả người hoảng hốt một lần. Lúc này mới nhớ tới, vật này hình như là vừa rồi đầu đội mũ rơm tên kia tay xách. Bởi vì cái này trái cây ngoại hình có chút đặc biệt, thoạt nhìn sáng đặc biệt mắt, là Tô Minh cuộc đời mới thấy. Cho nên Tô Minh lúc ấy còn lưu ý một lần. Chỉ bất quá vừa rồi chiếu cố hút nguyên khí làm gì, cho nên khiến cho Tô Minh đã có chút quên đi. Lúc này mới nhớ tới, đây là vật gì? Tô Minh mở miệng hỏi một câu, lập tức trực tiếp từ đầu sói miệng, đem cái này màu đỏ sậm trái cây cho nhận lấy. Rất rõ ràng con chó sói động tác này là định đem màu đỏ sậm trái cây cho Tô Minh. Nếu như không được lấy tới mà nói, con chó sói trong miệng ngậm một vật cũng không biện pháp mở miệng nói chuyện với Tô Minh. Hơn nữa con chó sói vừa rồi ngậm lên miệng thời điểm là cắn cây kia sợi đằng, cũng không có tổn thương đến cái này màu đỏ sậm trái cây. Rất rõ ràng con chó sói chính nó cũng biết, nếu như bị hàm răng của nó cho chạm đến, đoán chừng cái này trái cây hủy. Con chó sói mở miệng nói một câu, đây là xích nguyệt quả, sinh trưởng tại phụ cận một gốc cây mặt. Hắn ẩn chứa nhất định linh khí, không chỉ là nhân loại ăn đối với thân thể có chỗ tốt, ngay cả chúng ta động vật ăn cũng là rất có ích lợi. Gia hỏa này đoán chừng đến núi là vì cái này xích nguyệt quả đến. Con chó sói mở miệng nói một câu, nó ở bên này núi đã đợi đã lâu, cho nên mặt một ít chuyện nó là rõ ràng. Trực tiếp cùng Tô Minh giải thích một chút cái này trái cây lai lịch. Tô Minh tiếp nhận những vật này cũng là so sánh dễ dàng. Dù sao cái gì cổ võ giả loại hình hắn đều thấy qua. Còn có hai cánh quái xà loại kia hung thú, cho nên nhìn thấy một cái linh quả cũng không phải quá kinh ngạc sự tình. Hơn nữa con chó sói suy đoán cũng đích xác không có gì sai. Công tôn gia tộc người này xác thực ngay từ đầu là vì cái này xích nguyệt quả đến. Cổ võ giả ăn về sau cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, tăng lên trong cơ thể nhất định nguyên khí. Gia hỏa này đang tìm kiếm xích nguyệt quả đường, ngẫu nhiên gặp đàn sói, hẳn là thấy được cái kia tiểu lang, không biết vì sao lên ý đồ xấu, đem sói con cho đoạt. Lúc ấy vẫn rất hưng phấn, lại đoạt một cái thoạt nhìn bất phàm sói con, lại lấy được xích nguyệt quả. Nhưng ai biết gặp Tô Minh, mọi thứ đều chung kết. Cũng may mà gia hỏa này cướp đi tiểu lang về sau, lại đi tìm xích nguyệt quả, lãng phí thời gian nhất định, lúc này mới cho Tô Minh cơ hội. Con chó sói ý tứ này là đem xích nguyệt quả cho Tô Minh, một mặt là xem như cảm tạ Tô Minh. Dù sao bọn chúng sói trừ thân da lông cùng huyết nhục bên ngoài, cũng không bất luận cái gì thứ đáng tiền. Hơn nữa cái này xích nguyệt quả cũng là Tô Minh đem người giết đi về sau mới có thể bắt được. Giảng đạo lý mà nói vốn nên là cho Tô Minh. Con chó sói cũng không dám bản thân muốn. Cứ việc vật kia bọn chúng động vật ăn, tác dụng cũng là rất lớn. Tô Minh cũng là không hàm xúc, trực tiếp yên tâm thoải mái đem cái này xích nguyệt quả cho nhận. Chờ sau khi trở về, lại nghiên cứu một chút rốt cuộc là vật gì tốt a. Ở chỗ này nghiên cứu tựa hồ không tốt lắm. Cho nên Tô Minh trực tiếp đem cái này xích nguyệt quả cất vào sau lưng mình trong túi đeo lưng. Tô Minh hôm nay có thể nói là lừa bồn mãn bát mãn, thành công đột phá đến nhập vi cảnh kỳ, cũng hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ. 90 cái điểm tích lũy đã tới tay, chớ đừng nhắc tới còn lấy được một cái xích nguyệt quả. Thoạt nhìn cũng hẳn là cái thứ tốt, nếu như cũng đã đem tiểu lang cho tìm được. Cái kia Tô Minh cũng không tất yếu tiếp tục lại nơi này dừng lại. Tần Tiểu Khả bọn họ đám người kia còn đang chờ Tô Minh đây. Cho nên Tô Minh nhất định phải nhanh đi về. Ta đi về trước. Tiểu lang đã tìm được, các ngươi cũng mau chóng rời đi kề bên này đi. Nói không chừng một hồi cái tên đó đồng bạn sẽ tìm tới. Tô Minh mở miệng đối đầu sói nói một câu. Con chó sói gia hỏa này còn là thật không tệ. Mặc dù là một cái sói, ngay từ đầu cũng thiếu chút đánh nhau, Bất quá triệt để công nhận Tô Minh về sau, biểu hiện này không đồng dạng. Con chó sói ánh mắt phức tạp nhìn một chút Tô Minh. Song Tô Minh nhẹ gật đầu. Tâm đối với Tô Minh vậy dĩ nhiên là vô cùng cảm kích. Bất quá nếu như ngươi để cho hắn nói quá nhiều cảm kích Tô Minh, nó cũng nói không nên lời. Dù sao cũng là sói, không hiểu nhân loại già mồm. Anh ai ngờ tại Tô Minh quay người lúc sắp đi, đột nhiên mũ nồi thân sói chính là cái kia màu xám bạc tiểu lang, lại bỗng nhiên kêu lên, thanh âm nghe so sánh non nớt. Dù cho Tô Minh nghe hiểu được sói ngữ, cũng không hiểu nhiều lắm nó đến cùng đang gọi cái gì. Giống loại kia tài học nói chuyện tiểu hài tử một dạng. Tô Minh không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn một chút. Không minh bạch đầu này tiểu lang, đến cùng muốn làm gì? So sánh có ý tứ là Tô Minh quay người về sau, cái này tiểu lang tựa hồ an tĩnh rất nhiều, cũng không gọi gọi, bất quá nhưng vẫn đang động làm. Từ đầu thân sói bỏ xuống dưới, vậy mà hướng Tô Minh bên này bỏ qua đến. Nhìn thấy màn này về sau, Tô Minh không khỏi có loại ảo giác, tựa hồ là một cái sủng vật chó hướng phía bên mình bỏ qua đến. Một loại rất manh manh cảm giác. Đây nếu là bị nữ sinh cho thấy được, đoán chừng khắc chế không được mình. Mặc dù bò chậm chạp, bất quá cái này cũng một chút xíu khoảng cách mà thôi. Mấy cái bò tới Tô Minh trước mặt, sau đó Tô Minh kìm lòng không đặng đem nó bế lên. Bị Tô Minh ôm trong ngực thời điểm, cái này tiểu lang tựa hồ rất an tĩnh, một điểm động tĩnh cũng bị mất. Mà Tô Minh lại đưa tay sờ một lần trán của nó, không kiềm hãm được coi nó là thành một đầu chó, mà thấy nhỏ sói cũng một điểm phản ứng đều không có. Tựa hồ vẫn rất hưởng thụ bộ dáng. Tô Minh sờ nó thời điểm, trực tiếp nhắm mắt lại, mặt viết đầy nhẹ nhõm cùng hài lòng. Con chó sói còn có cái khác những con sói kia, lúc này nhìn đã ngây dại. Cái này không khoa học nha. Bình thường bọn họ đàn sói đối với nhân loại là phi thường bài xích. Đừng nói là tiếp xúc, xem như đến gần mà nói, đều sẽ 10 điểm bài xích. Tiểu lang đồng dạng cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ nó lại bị Tô Minh ôm trong ngực xem như một đầu chó đang sờ. Một chút phản ứng đều không có. Màn này đem đàn sói đều cho chấn kinh rồi. Sờ sau một hồi, Tô Minh cũng yên tĩnh. Cũng không thể một mực sờ không ngừng. Cái này cũng không phải là nữ nhân. Tô Minh cũng không có cái kia công phu. Thế là Tô Minh đi về phía trước hai bước. Đem tiểu lang lại bỏ vào con chó sói cõng. Mở miệng nói ra. Được, ngươi tranh thủ thời gian cùng ngươi đây cha cùng một chỗ trở về đi. Về sau nếu như có rảnh rỗi, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Anh, nhưng ai biết Tô Minh lời còn chưa nói hết đây. Cái này tiểu lang lại không muốn, bắt đầu kêu lên, để cho Tô Minh một trận nhức cả trứng. Trong lòng tự nhủ ngươi cái vật nhỏ này, đến cùng chuyện gì xảy ra, thật muốn té ngã sói nói một câu. Hài tử ho khan lão không tốt, hơn phân nửa là giả vờ, trực tiếp đánh một trận tốt. Mà con chó sói ánh mắt, thoạt nhìn lại đặc biệt phức tạp, nó tựa hồ đã nhìn ra, cái này tiểu lang không nghĩ rời đi Tô Minh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.